Lăng Tiêu trong tay mang Nguyễn Kiếm vừa muốn rút ra khỏi vỏ, bên kia Đường Minh đã rất nhanh rút ra trường kiếm, vững vàng ngăn lại một kiếm mạnh mẽ của cự hán, hai kiếm tương tranh vang lên một tiếng thanh thúy, Đường Minh lúc này không có nửa điểm như là say rượu, nhìn cự hán trầm giọng nói. Bằng hữu, có thể bỏ qua cho đồng bạn của ta hay không, coi như nể mặt ta có được không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương sau, đại kiếm sư tu vi cường đại, tiếng oanh vàng cất tiếng thối lui, cách chương.